Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, chỉ là qua nhiều năm như vậy, nàng dần dần quên mất chính mình đã từng ngây ngô thời điểm bộ dáng. Đã quên lúc trước vì sao sẽ như vậy tùy hứng, bởi vì quay đầu lại xem tổng cảm thấy rất nhiều hành động không thể tưởng tượng. Quả thực không giống chính mình việc là Money hồi ức thanh xuân niên thiếu thời gian. Cũng không tất cả đều là tốt đẹp, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy thực quẫn bách, nghĩ không ra vì cái gì lúc ấy đầu óc vì cái gì như là bị môn kẹp lấy giống nhau. Làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn tới, liền giống như một ít người quay đầu lại xem chính mình nhật ký. Quả thực không muốn tin tưởng kia não tàn là chính mình giống nhau. Phía trước Hạ Thanh cũng không có nghĩ nhiều, cảm thấy tưởng nhiều cũng vô dụng. Có chút thời điểm cân nhắc quá nhiều bất quá lo sợ không đâu. Nhưng hiện tại, Hạ Thanh trong lòng lại không tự giác nảy lên một ít lung tung rối loạn ý tưởng. Đây là làm sao vậy? Hạ Thanh lắc lắc đầu, rót tiếp theo ly bia, đem lung tung rối loạn suy nghĩ ném ra. Quý trọng hiện tại, nghĩ nhiều vô ích, hiện giờ bọn họ đã cao trung tốt nghiệp, lại đã thành niên, Hạ Thanh cũng bắt đầu uống khởi rượu tới. Nàng kỳ thật trước kia liền rất rượu ngon, đảo không phải như vậy thích rượu hương vị, mà là thích hơi say cảm giác. Hạ Thanh không có lại đụng vào kia bàn ve nhộng, nhưng thật ra Phương Tường Vi ăn thật sự là vui sướng. Hoàn toàn không có ngay từ đầu nhìn đến thời điểm sợ hãi. Ngày hôm sau, Thanh Thanh, ngươi hôm nay thế nhưng so với ta thức dậy còn vãn. Phương Tường Vi rửa mặt hảo. Xem Hạ Thanh còn nằm ở trên giường rất là kinh ngạc. Một đường Phương Tường Vi cùng Hạ Thanh đều là ở tại một cái phòng. Đảo không phải không có tiền khai hai gian phòng, mà là như vậy sẽ tương đối an toàn. Buổi tối còn có thể cùng nhau tâm sự thiên. Bình thường Hạ Thanh đều là cái thứ nhất rời giường. Phương Tường Vi là cái kia chậm gì gì bị thúc giục đối tượng. Hôm nay thế nhưng đảo lại, làm Phương Tường Vi rất là kinh ngạc. Hạ Thanh từ trên giường bò dậy, cả người có chút uể oải bộ dáng. Đêm qua làm một đêm mộng, lung tung rối loạn làm nàng ngủ đến không phải thực kiên định. Rất nhiều đều là về từ trước, nhưng lại không có gì logic, chỉ là ước chừng biết là từ trước, nhưng lại nói không nên lời mơ thấy cái gì. Phương Tường Vi cảm giác được nàng không thích hợp, bắt tay đặt ở cái trán của nàng. Thanh Thanh, người không phải là sinh bệnh đi. Không, ta có thể là ngày hôm qua uống rượu uống đến có điểm nhiều. Cho nên đầu có chút vựng, bình thường bọn họ uống rượu bất quá là vì không khí. Hơn nữa bởi vì còn muốn lữ hành, cũng không sẽ buông ra uống. Ngày hôm qua Hạ Thanh lại uống lên 5-6 bình bình lớn bia. Tuy rằng cũng không tính rất nhiều, nhưng đối lập phía trước rất là bất đồng. Người ngày hôm qua cũng không biết sao lại thế này. Vẫn luôn ở uống, khuyên đều khuyên không được, Phương Tường Vi đi cho nàng đổ một chén nước. Ta tổng cảm thấy từ tới rồi nơi này, ngươi liền trở nên có chút quái quái, có sao? Phương Tường Vi đột nhiên gật đầu, ngày hôm qua ở giả cổ trên đường, ta liền cảm thấy ngươi không quá giống nhau. Phía trước chúng ta dạo loại địa phương này thời điểm, ngươi không phải loại này bộ dáng, Hạ Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rốt cuộc chính mình vẫn là không có trong tưởng tượng như vậy không thèm để ý à. Phía trước còn thôi, đi một chuyến nhà bảo tàng, cả người vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc là vài thập niên lão oan gia, nhìn nàng nằm ở chính mình trước mặt, tuy rằng đáy lòng có loại thống khoái cảm, khá vậy khó tránh khỏi kích thích từ trước ký ức, rất nhiều chôn sâu cảm xúc bị phóng thích ra tới. Không thể nói loại cảm giác này không tốt. Lại cũng quấy dày hiện tại bình tĩnh tâm Money chúng ta hôm nay muốn đi di chỉ sao? Phương Tường Vi ngẩn người, này không phải phía trước nói tốt sao? Thanh Thanh, người nếu là không thoải mái, chúng ta có thể hôm nào lại đi tính, liền hôm nay đi, Hạ Thanh nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Nàng từ trước cả đời, không hổ với thiên địa, đến nơi đây tới cũng đều không phải là chính mình cố tình đoạt xá trọng sinh. Chiếm trước người khác thăng cấp, mà là ông trời an bài, nàng hiện tại vẫn như cũ nỗ lực hảo hảo tồn tại. không có làm cái gì thẹn lương tâm sự, lại có cái gì không dám đối mặt, người thật sự không có việc gì. Phương Tường Vi cảm thấy hôm nay Hạ Thanh càng thêm cổ quái. Trong lòng không khỏi lo lắng, Hạ Thanh cười cười, thật không có việc gì, chính là có chút cảm khái mà thôi. Từ trước như vậy phồn vinh thành thị, hiện tại biến thành hoang mạc, từ trước đỉnh cấp phu nhân, hiện tại thành bất luận cái gì bình dân đều có thể bộ mặt hàng triển lãm. Khó tránh khỏi có chút thổn thức thôi, nói mặt sau một câu. Hạ Thanh không tự chủ được cười, đáy lòng về điểm này không rõ cảm xúc đều tan đi không ít. Đã từng có cái bần dân bởi vì không hiểu quy củ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân kia, kết quả bị đào đi hai mắt, bởi vì nữ nhân kia cảm thấy đê tiện bần dân không xứng nhìn đến nàng dung mạo. Hiện tại khen ngược, mặc kệ là ai chỉ cần nguyện ý đào 30 đồng tiền là có thể một thấy phương dung, có thể tùy ý chỉ trò trò. Học sinh giới còn có thể đánh nửa chiết, chỉ cần như vậy tưởng tượng, nàng liền cảm thấy tâm tình sung sướng. Mang theo này phân sung sướng tâm tình, Hạ Thanh thực mau sửa sang lại xong, cùng mặt khác hai cái nam sinh cùng nhau chuẩn bị kết bạn đi ra ngoài. Bởi vì lộng hai chiếc xe, bốn người muốn chia làm hai tổ, nam nữ phối hợp hình thức, Hạ Thanh nguyên bản nghĩ cùng Lữ Hướng Hải một tổ. Rốt cuộc Lữ Hướng Hải cùng Phương Tường Vi luôn cãi nhau. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài hẳn là không vui đơn độc ở bên nhau, không nghĩ tới hai cái oan gia lại muốn cùng nhau kết bạn. Các ngươi hai cái sẽ không ở trong xe xảo đứng lên đi. Hạ Thanh có chút lo lắng, loại sự tình này không phải chưa từng có. Phía trước Hạ Thanh cùng Hướng Dịch Nam kết bạn chọn mua. Hai người liền một đường xảo cái không ngừng, sau lại liền không còn có như vậy phân tổ. Hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây ra tới, thế nhưng chủ động ở một khối, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Ta một đại nam nhân là sẽ cùng tiểu nữ hài so đo người sao, Lữ Hướng Hải nghe được lời này không? Vui, Phương Tường Vi cũng nói, ta hôm nay liền cùng gia hỏa này ở một khối, giống ta như vậy có tĩnh dưỡng người. Sẽ không theo một cái đậu bỉ so đo, Lữ Hướng Hải nghe lời này trừng mắt nhìn Phương Tường Vi liếc. Mắt một cái, nữ nhân, người không cần làm tức giận. Ngoặc kép, Phương Tường Vi run lên, chẳng sợ biết vui đùa, cũng bị này cầu huyết lời kịch lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, Hướng Dịch Nam xem hắn hai bộ dáng này, trực tiếp lôi kéo Hạ Thanh thượng mặt khác một chiếc xe. Bọn họ hai ở bên nhau thật không thành vấn đề. Hạ Thanh xem hai người một bên dỗi, một bên ngồi trên xe, trong lòng tổng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hướng Dịch Nam không thèm để ý nói, quản bọn họ đâu, lại không phải chúng ta yêu cầu, ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì. Đại khái cảm thấy không bị dỗi một chút trong lòng không thoải mái đi, Hướng Dịch Nam đặc tùy ý. Nói. Hắn minh bạch kỳ thật là Phương Tường Vi cảm thấy cùng hắn một cái xe. Cảm giác tương đối nhàm chán cùng biệt nữ. Bọn họ tuy rằng quan hệ cũng thực không tồi, nhưng đơn độc ở bên nhau lại có rõ ràng nam nữ chi biệt. Sẽ tương đối kiêng dè, hơn nữa cũng không có gì đề tài. Nhưng Phương Tường Vi cảm thấy cùng Lữ Hướng Hải ở bên nhau ngược lại là phóng nhẹ nhàng. Tuy rằng sẽ bị dỗi cái chết khiếp. Lại cũng không cần không lời nói tìm lời nói. Phía trước hai người liền phân ở bên nhau mua đồ vật. Rõ ràng cảm nhận được không khí không đúng. Có chút không biết nên liêu cái gì. Chỉ là không lâu sau. Đảo cũng còn hảo. Hiện tại dọc theo đường đi phải đi vài tiếng đồng hồ. Bốn phía lại là hoang mạc. Phương Tường Vi lại là cái tĩnh không xuống dưới người. Hai người ngồi một chiếc xe sẽ phi thường nhàm chán. Hướng Dịch Nam cảm thấy không có gì, Phương Tường Vi cảm thấy chịu không nổi, cho nên thà rằng đi tìm Lữ Hướng Hải. Hai người có thể không hề cố kỵ lẫn nhau dỗi, kỳ thật cũng thuyết minh quan hệ càng thân cận, cũng tương đối có chuyện nói. Hạ Thanh cũng không biết hai người lén không có bốn người ở bên nhau thời điểm ở chung đến như vậy. Tự nhiên, cho nên cũng liền không quá minh bạch sao lại thế này. Hai chiếc xe từ thành thị xuất phát, Một đường thể nghiệm phồn hoa đến tiêu điều đến hoang vắng. Vừa mới bắt đầu còn có chút dân cư. Dần dần trên đường thật lâu đều nhìn không tới một chiếc xe. Con đường bốn phía khó được nhìn đến nhân loại sinh tồn dấu vết. Phía trước ở đại hữu Hạ Thanh cũng đã rất khắc sâu cảm nhận được. Thương Hải Tang Điền cảm giác, đi vào nơi này loại này đánh sâu vào lớn hơn nữa. Đã từng đại hữu thủ đô thập phần phồn vinh, bốn phía thiên địa, rừng rậm càng là thập phần sum suê, cũng không từng sẽ có người nghĩ tới. Như vậy một mảnh mỹ lệ địa phương, sẽ biến thành một mảnh cát vàng, mà hiện tại đạp ở trên mảnh đất này, cũng đồng dạng nhìn không ra trước kia nơi này thổ địa dồi dào. Tưởng tượng không ra đã từng nơi này sinh cơ dạt dào. Hoa thơm chim hót, nơi này biến hóa quá lớn, Hạ Thanh một đường xem một đường nhịn không được cảm khái. Hướng Dịch Nam nhìn nhìn nơi xa rừng phòng hộ, đã từng nơi này càng thêm hoang vu. Vài thập niên trước quốc gia liền bắt đầu coi trọng, loại rất nhiều rừng phòng hộ, ngăn cản sa mạc hóa càng thêm nghiêm trọng, cũng làm một tảng lớn nguyên bản hoang vu nơi biến thành lục lâm ni lúc trước còn từng có quá. Đưa tin, người một nhà vì này một mảnh thổ địa phụng hiến cả đời. Một chút dùng tay đem hoang mạc cải tạo thành sau lại bộ dáng. Phi thường giá trị đến người kính nể. Hướng Dịch Nam cho rằng Hạ Thanh nói chính là như vậy biến hóa. Nói giống như ngươi trước kia đã tới dường như, phía trước ta nhìn đến tư liệu cũng thực chấn động, có chút người tuy rằng thực bình phàm, rồi lại đặc biệt vĩ đại, dù sao ta là vô pháp làm được oa tại như vậy cái địa phương. Cả đời chính là không ngừng trồng cây, bọn họ thực lệnh người kính nể, Hạ Thanh phản ứng chính mình nói lỡ. Còn hảo Hướng Dịch Nam không có nhận thấy được cái gì. Vội vàng phụ họa hắn nói. Đúng vậy, những người đó thực đáng giá kính nể, khoảng cách di chỉ càng ngày càng gần. Hạ Thanh trái tim cũng nhảy đến càng ngày càng lợi hại. Cả người trở nên có chút nôn nóng bất an. Rõ ràng một đường đều là cát vàng. Nhưng ô tô bước qua một chỗ địa phương lúc sau. Nàng liền rõ ràng trở nên bất đồng lên. Nơi đó. Là thủ đô địa giới. Không cần phân biệt, Hạ Thanh trong đầu liền có như vậy nhận chi. Thanh Thanh, giúp ta lấy một lọ băng surprise. Hạ Thanh phát hiện Hướng Dịch Nam trở nên có chút nôn nóng. Nàng vội vàng từ xe tái tủ lạnh lấy ra một lọ surprise. Vì hắn mở ra đưa cho hắn. Người có phải hay không mệt mỏi. Đến lượt ta đi, Hướng Dịch Nam thả chậm tốc độ. Đem xe dựa đến một bên. Đột nhiên uống một ngụm surprise lúc này mới mở miệng, khả năng này thái dương quá liệt, hô hấp đều có chút khó khăn, không có việc gì, ta uống điểm đồ uống lạnh tỉnh tỉnh não liền hảo, nói xong hắn đột nhiên cười cười. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy nơi này cho ta một loại quen thuộc cả mani, Hạ Thanh trong lòng lột bột một chút. Cái gì quen thuộc cảm, thật giống như trước kia đã tới. Có thể là cùng ta phía trước đi qua cái nào sa mạc tương đối tương tự đi, Hướng Dịch Nam nói xong. Chính mình trước nở nụ cười. Sa mạc không đều trường cái dạng này. Ta cũng là choáng váng, Hạ Thanh há mồm muốn nói cái gì đó. Chung quy cái gì đều không có nói ra. Trong xe không khí trở nên có chút nặng nề. Hai người không giống phía trước như vậy lung tung khản thiên. Đều giống như mệt mỏi giống nhau không muốn nói chuyện. Hạ Thanh trong đầu có điểm loạn. Loại cảm giác này làm nàng cảm thấy phi thường xa lạ. Có chút không biết làm sao. Xe không biết khai bao lâu. Một mảnh rách nát hoàng thổ tảng xuất hiện ở đại gia trước mặt. Một cái thẻ bài đứng ở giao lộ. Bọn họ tới rồi. Đại hữu thủ đô di chỉ. Hạ Thanh từ trên xe đi xuống tới. Trực giác có chút chân mềm. Thiếu chút nữa bị sẫy, bị tay mắt lanh lẹ Hướng Dịch Nam đỡ lấy, lúc này mới ổn định, cảm ơn, Hướng Dịch Nam nhìn nàng một cái, gật gật đầu, Thanh Thanh, chúng ta nhưng tính tới rồi, ta dọc theo đường đi sắp bị Lữ Đại Hải phiền đã chết, Phương Tường Vi chạy tới. Vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ, mau đến trước mặt thời điểm vội vàng phanh lại, các ngươi hai làm sao vậy, cũng cãi nhau là... Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau, cùng chỉ trọi gà dường như, không tìm người không thoải mái liền không thoải mái a, Lữ Hướng Hải cũng đã đi tới. Tức giận nói, Hạ Thanh cười cười, ngồi thời gian lâu như vậy xe, có điểm mệt mỏi, Phương Tường Vi hầu nghi nhìn hai người. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, lại cũng không có thâm tưởng, nhìn trước mắt Di Chỉ đáy lòng có chút thất vọng, này bị hủy hư đến cũng quá hoàn toàn đi, hoàn toàn nhìn không ra tới cái gì a. Nơi này thổ mật đáp cùng tự nhiên phong hóa cục đá dường như. Thật sự không có tính sai sao? Nơi này không có trở thành một cái điểm du lịch, cũng là vì bị vùi lấp cùng phong hóa đến lợi hại. Hơn nữa khoảng cách thành thị còn rất xa, bốn phía cũng không có gì cảnh điểm, căn bản vô pháp hấp dẫn đến bình thường du khách, làm khó những cái đó phát hiện người. Muốn ta còn tưởng rằng cùng địa phương khác không gì không giống nhau đâu, Lữ Hướng Hải đi rồi một vòng, cũng nhịn không được phun tào nói. Hạ Thanh lại không để ý đến bọn họ, thong thả hướng chỗ sâu trong đi đến, rõ ràng hoàn toàn nhìn không tới từ trước dấu vết, nhưng bước lên này phiến thổ địa liền có một loại mạc danh quen thuộc cả mani đi một bước đã. Từng hoàng thành liền một chút hiện ra ở trước mặt, phảng phất bên tai còn có thể nghe được người bán hàng rong kêu la thanh âm. Hai người ở trên phố không biết bởi vì chuyện gì mà đùa giỡn. Một đám sinh động bóng người xuất hiện ở trước mắt, đây là nàng quen thuộc cố hương, chẳng sợ hiện tại đã thay đổi bộ dáng, vẫn như cũ làm nàng quyến luyến không thôi. Nước mắt, không tự giác từ hốc mắt rơi xuống, ngàn năm lúc sau, nàng lại đã trở lại, lại rốt cuộc tìm không thấy chính mình ra. Nơi này, là đại hữu thủ đô, trầm thấp giọng nam ở bên tai vang lên. Đem Hạ Thanh từ hư ảo chung gọi trở về. Trước mắt phồn hoa không thấy, thành một mảnh hoang thổ cát vàng. Hạ Thanh nhìn phía bên cạnh, nhìn đến hướng Dịch Nam ngơ ngác nhìn bốn phía, không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi hai cái sao lại thế này? Lữ Hướng Hải nhận thấy được bọn họ không thích hợp, Phương Tường Vi cũng vẻ mặt mạc danh, tổng cảm thấy hai người kia trở nên quái quái. Ta có thể cảm nhận được nơi này đã từng phồn hoa. Khả năng ta đời trước chính là đại hữu người đi, hướng Dịch Nam lấy lại tinh thần cười nói. Lữ Hướng Hải lắc lắc đầu, các ngươi loại này làm văn nghệ chính là tương đối đa sầu đa cảm. Ta liền cái gì cũng chưa thấy, không phải một đống thổ ngật đáp, còn bị cát vàng chôn. Muốn ta là đi theo lữ hành đoàn lại đây, khẳng định muốn nháo lui tiền, đại quê mùa chính là đại quê mùa. Danh thắng cổ tích còn không phải là như vậy, trừ phi có thể hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, nếu không một nửa chính là muốn dựa tưởng tượng, Phương Tường Vi không khách khí nói. Lữ Hướng Hải nhún vai, ta là đại quê mùa ta thừa nhận, nếu từ trước người nhìn đến chính mình sinh hoạt địa phương biến thành cái dạng này, không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Phương Tường Vi mặc sức tưởng tượng nói. Thành thị này hạ không biết mai táng cái gì, rốt cuộc là bởi vì cái gì, biến thành dáng vẻ này, những người đó đều chạy đi đâu, làm từ trước người, Hạ Thanh, trong lúc nhất thời vô pháp trả lời vấn đề này, cái gì cảm tưởng, nàng cái này thi đại học viết văn cầm mãn phân người, lại là không biết như thế nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bốn người cũng không có ở chỗ này dừng lại quá dài thời gian. Dạo qua một vòng đó là dẹp đường hồi phủ, trở về thời điểm, Hạ Thanh cùng hướng Dịch Nam gần đây khi càng thêm an tĩnh. Hai người rất có ăn ý không nói gì, không biết từng người suy nghĩ cái gì, chờ trở lại khách sạn đã là đêm tối, tùy tiện ăn chút gì. Hạ Thanh liền lên giường nằm mơ đi, đêm nay Hạ Thanh làm rất nhiều mộng. Trước kia sự giống như phóng điện ảnh giống nhau một chút làm nàng nhìn lại từ trước. Mãi cho đến đêm đó Tằng Tôn một tuổi là lúc, nàng ôm lấy hắn hung hăng hôn một cái, mất mà tìm lại kinh hỉ, khóe mắt nhìn đến người kia đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn nàng. Khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, lại không nói gì, nàng rõ ràng nhìn đến hắn khóe mắt đã bò lên trên tế văn. Lại vẫn như cụ cao lớn xoái khí, lại so với tuổi trẻ thời điểm nhiều trầm ổn. Dần dần kia tế văn làm nhạt, một chút trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, thẳng đến giống như bọn họ lần đầu gặp gỡ, nàng chớp chớp mắt, lại phát hiện hắn thay đổi một thân trang phục, biến thành hướng dịch nam bộ dáng. Hết chương.